Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký, thứ 9. Bấy giờ, Ngài A Nan và Ngài La Hầu La nghĩ như vậy. Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần. Chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Lúc đó, hàng đệ tử thanh văn, bậc học cùng vô học, 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức đức Phật, hộ trì tạng pháp, dạy sao chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát, vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tính đến vô số kể chẳng có thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa các đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của Ngài. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Này ta nói trong tăng, A Nan người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, vậy sao thành chánh giác, hiểu rằng Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Phật, cõi nước kia thanh tịnh, tên Thường Lập Thắng Phan, giáo hóa các Bồ Tát, số đông như hằng sa, Phật có oai đức lớn, tiếng đồn khắp mười phương, vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng. Chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sanh đông như các sông hằng, ở trong pháp Phật đó gieo nhân duyên Phật đạo. Bấy giờ, trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: Chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: Các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Dương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dường ấy. Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng đặng điều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay, nghe và cũng biết bổn nguyện. Khi đó, Ngài A Nan nói kệ rằng: Thế Tôn rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay. Con nay không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật pháp. Bấy giờ, Phật bảo ông La Hầu La: Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu, Đạo Thất Bủ Hoa, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số di trần trong 10 thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử cũng như hiện nay. Đức Phật Đạo Thất Bủ Hoa đó, cõi nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia, một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi. Hiện làm con cả ta, để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Bấy giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người chí ý hòa dịu vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Phật bảo A Nan: Ông thấy bậc hữu học vô học 2000 người đây chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan: Các người sẽ cúng dường các đức Như Lai như số di trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng, rốt sau đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là Bủ Tướng Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp cõi nước Trang Nghiêm, Thanh Văn, Bồ Tát, Chánh Pháp, Tượng Pháp thảy đều đồng nhau. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 2000 thanh văn đây nay đứng ở trước ta, thảy đều thọ ký cho đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các đức Phật như số trần nói trên, hộ trì tạng pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi 10 phương, thảy đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng để chứng huệ vô thượng, đều hiệu là Bủ Tướng, cõi nước cùng đệ tử, chánh pháp và tượng pháp thảy đều không có khác, đều dùng các thần thông độ 10 phương chúng sanh, tiếng đồn vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn. Lúc đó bậc hữu học cùng vô học 2000 người nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng: Thế Tôn đèn huệ sáng, con nghe tiếng thọ ký, lòng vui mừng đầy đủ, như được rưới cam lồ.